7. Tâm của Vinh Nghĩa quận chúa này quả thực so với Hải Đề Trâm còn thâm hơn, phải nói là địa tâm trâm. Không cho nàng đánh thì nàng khóc, để cho nàng đánh, nàng lại không đánh mà tiếp tục khóc. Ai, A Ly một tay nâng cằm, cảm thán ra một hơi dài. Đúng lúc này, đột nhiên bắt gặp tiểu sức phẩm bên hông mình còn vướng lại một đoạn vải dệt trên váy của Vinh Nghĩa quận chúa bị rách ra khi nãy. Thế là tháo đoạn vải dệt đó xuống, cầm ở trong tay, đang nghĩ nên làm sao để lo liệu thì. Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng, cô nương. A Ly vừa quay đầu liền thấy, Đông Vân Tường Thụy đang đứng cách hắn không tới hai thước. 1. Hành Vân Lưu Thủy, mây trôi nước chảy. 2. Duệ Hưởng, tiếng vọng sắc nhọn. 3. Liệt Bạch, tiếng vải lụa bị xé rách. 4. Cái này mình cũng hốc biết nên dùng từ gì cho nó cổ trang một chút. Bản nào biết xin chỉ giáo cho mình a. 5. Giao phong, đánh nhau. Đại khái là vậy AFD. 6. Ngoan lời, lời nói ngoan độc. 7. Nữ nhân tâm, Hải Đề Trâm, lòng nữ nhân, như kim dưới biển. Cách chương.